Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 38, Bát Hầu. Định Hải Thần Châm, Thăng Tiên Cốc, 108 thiên thần đại trận phía dưới. Hùng mãnh giết chóc, đốt bạo cả cái sơn cốc. 320 cái vũ thánh, 2 vạn riêng phần mình cấp dưới. Một dòng lũ lớn thế lực to lớn. Giờ phút này đang bị đại trận vây khốn, bị tam yêu xà thôn sát bên trong. Huyết xà càng ăn càng lớn, càng ăn càng mạnh mẽ, quanh thân càng là tản mát ra từng đợt huyết tinh sương mù nhiều, dữ tợn vô cùng. Trong mắt đã không để ý tới chí thần hái, chỉ có ăn, ăn, ăn, không ngừng ngoại lai giả. 1-2 cái bất hạnh xích luyện thánh địa đệ tử cũng bị nó cả nuốt vào. Trốn, ai cũng trốn không thoát, chỉ có thể lần lượt bị đánh trở về. Lại tránh né tam điều huyết xà, khủng hoảng tại sơn cốc lan tràn. Tam điều huyết xà đã cắn nuốt gần ngàn ngoại lai giả. Có thể tam điều huyết xà trừ thay đổi lớn, mạnh hơn, không có một chút mỏi mệt cảm giác. Bốn phía đều là tránh trốn người, có thể làm sao cũng không trốn thoát được. Vương Hùng chỗ viện lạc, Thanh Hoàn quận chúa sợ hãi tránh sau lưng Tô Định Phương. Vương Hùng thủ hạ tướng sĩ đã run lẩy bẩy, cả cái sơn cốc vũ thành nhóm đều tại tránh trốn. Duy nhất không động, chỉ có 2 nơi, một chỗ là Xích Lan Tử Tiên Nhân trụ sở, một chỗ là Vương Hùng, Tô Định Phương trụ sở. Xích Lan Tử Tiên Nhân, cứu mạng, cứu mạng, ta nguyện ý làm ngươi nô bộc, cầu ngươi mau cứu ta. Một người võ thánh hoảng sợ chạy hướng Xích Lan Tử chỗ. Cút ngay, Xích Lan Tử lạnh lùng nói. Không, tiên nhân, cầu ngươi cứu. Này vũ thánh tiếp tục hoảng sợ đánh tới. Hừ, không biết sống chết. Xích Lan Tử hừ lạnh một tiếng, lấy tay nhất trưởng, oanh, này vũ thánh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, bay về phía một đầu huyết xà chỗ. A ô, vừa vặn, này huyết xà há miệng ra, đem này vũ thánh cả nuốt vào. Xích Vân Tử muốn mở ra đan lô, ta cũng muốn mở ra. Xích Lan Tử lạnh lùng nói, trong nháy mắt, tất cả mọi người không dám đi Xích Lan Tử tiên nhân trừ. Nhưng vẫn là có người phóng tới Vương Hùng, Tô Định Phương phương hướng. Thái Vũ Vương, tại hạ nguyện ý nhập ngươi dưới trướng, cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Một người võ thánh nhào tới. Tô Định Phương ánh mắt băng lãnh. Cút, không, Thái Vũ Vương, ngươi không thể thấy chết không cứu. Ta tông cùng Đại Tần là bạn minh, ngươi không thể thấy chết không cứu a. Này Vũ Thánh tiếp tục gọi nói, có thể Tô Định Phương ánh mắt lạnh lùng như cũ. Thanh Hoàn quận chúa, ngươi tâm địa tốt nhất, cầu ngươi mau cứu ta. Này Vũ Thánh hoảng sợ thậm chí quỳ xuống tới. Thanh Hoàn quận chúa biến sắc, trong nháy mắt mềm lòng, muốn mở miệng, đừng nói chuyện, chúng ta cứu không bọn họ. Vương Hùng ánh mắt phức tạp ngăn cản Thanh Hoàn quận chúa. Thế nhưng là, Thanh Hoàn quận chúa có chút không đành lòng. Lúc này, cho bọn hắn hy vọng, chỉ làm cho chính chúng ta mang đến tai nạn. Vương Hùng lắc lắc đầu nói, nếu là có thể cứu, Vương Hùng tự nhiên nguyện ý thu nạp một đám vũ thánh. Có thể, cứu à không, cứu này vũ thánh, nếu là mở một cái lỗ hổng. Tiếp đó, sở hữu bị ba huyết xà truy sát người đều muốn nhào tới. Khi đó, liền triệt để dẫn dận 108 cái trận thần. 108 thiên thần đại trận, liền xem như xúc giảm bản. Vương Hùng một hàng cũng tới không. Lúc này, coi như Vương Hùng mở ra trấn thiên âm sát trận, phá vỡ một đường vết rách, muốn chạy đi cũng không có khả năng trong nháy mắt mang đi tất cả mọi người. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn có tâm tư cứu người. Quả nhiên, này Vũ Thánh quỳ khi đi tới sau, rất nhiều Vũ Thánh cũng chờ mong nhìn qua. Oanh, Tô Định Phương một chân đem này Quỳ Vũ Thánh đá ra qua, nhất thời trong mắt mọi người tối sầm lại. Bất quá Tô Định Phương cũng không có đem này Vũ Thánh đá huyết xà trong miệng a. Tô Định Phương chỉ là không muốn bị bọn họ lôi xuống nước. Thân thể cũng không cố ý giết người, có thể này bị đá bay Vũ Thánh, lại là sắc mặt âm trầm. Trốn một hồi, thế mà bị một đầu huyết xà để mắt tới. Mau tránh ra, bốn phía những người khác hoảng sợ đến né tránh này Vũ Thánh. Giống, sau lưng huyết xà gần trong gang tấc, tựa hồ liền muốn nuốt vào này Vũ Thánh. Này Vũ Thánh mặt lộ vẻ tuyệt vọng, tiếp theo mặt lộ vẻ sự hận thù. Tô Định Phương, ngươi không cứu ta, ngươi không cứu ta, cũng đừng trách ta, muốn chết cùng chết. Này Vũ Thánh mặt lộ vẻ dữ tợn nhào về phía Vương Hùng phương hướng. Ngươi điên, Tô Định Phương sau lưng tướng sĩ hoảng sợ kêu lên. A ô, đang chạy hướng Vương Hùng phương hướng trên đường. Một thanh bị huyết xà nuốt vào, muốn chết cùng chết, nuốt vào trong nháy mắt. Này Vũ Thánh giữ tợn giống một tiếng, đảo mắt, nuốt vào trong bụng. Này Vũ Thánh bị tiêu hóa, mà nuốt hắn huyết xà, lại bị dẫn tới Vương Hùng, Tô Định Phương trước mặt. Huyết xà bây giờ, đã có 18 trượng to lớn, huyết vụ nổi lên bốn phía, hung khí bốn phía. Huyết xà trong mắt đã không có thần trí, chỉ có bạo lệ sát khí, muốn nuốt trước mắt cả đám. A, Thanh Hoàn quận chúa lộ ra vẻ hoảng sợ. Nghiệt xúc, Tô Định Phương sau lưng một đám thân vệ nhất thời muốn lên trước. Dừng tay, quên các ngươi nhiệm vụ sao? Hôm nay, cho dù có lại đại nguy hiểm, Vương Đình lấy đâu? Các ngươi nhiệm vụ, chỉ có bảo hộ Hoàn Nhi. Tô Định Phương hét lớn một tiếng. Vâng, một đám cấp dưới ứng tiếng nói. Cha, cẩn thận, Thanh Hoàn quận chúa vô cùng nóng nảy. Nhìn thấy sao, vừa rồi bọn họ cầu cứu Xích Lan Tử. Xích Lan Tử trực tiếp muốn bọn họ chết. Liền không có người lại đi phàn nàn Xích Lan Tử. Có thể cha ngươi vừa rồi chỉ là đá văng ra người kia, trả lại cho hắn một đầu sinh lộ. Nhưng hắn lại oán hận lên cha ngươi. Đám người này không đáng chúng ta cứu. Vương Hùng an ủi Thanh Hoàn quận chúa nói. Thanh Hoàn quận chúa cắn môi, tựa hồ không để ý tới Vương Hùng, nhưng trong mắt lại lo lắng Tô Định Phương. Giống, huyết xà mở ra huyết bồn đại khẩu đến trước mặt. Tô Định Phương tiến lên trước một bước, nhất trưởng ầm vang đánh về phía cự xà. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khí lãng ngập trời, huyết xà trong nháy mắt bị đánh ngã bay mà ra. Tô Định Phương lực lượng quá mạnh, bốn phía vô số Vũ Thánh nhìn thấy một tia hy vọng. Nhưng, huyết xà hung tính, căn không chịu thua, quay đầu lại lần nữa phóng tới Tô Định Phương. Ầm ầm, Tô Định Phương lại lần nữa mấy cái quyền xuống dưới. Huyết xà trong nháy mắt lại lần nữa đánh bay tiếp theo. Bất quá, huyết xà có hồng quang hộ thể, cũng không có bao nhiêu thương tổn, chỉ không cách nào cắn nuốt người trước mắt, nhất thời nôn nóng không thôi. Nhanh, đem mặt khác hai đầu huyết xà dẫn hướng Tô Định Phương. Tô Định Phương giết chết huyết xà, chúng ta liền có thể cứu. Có người quát lên, tốt. Bốn phía bị huyết xà truy sát người, nhất thời toàn bộ ứng tiếng nói. Hỗn trướng, Vương Hùng sau lưng trung tướng sĩ kinh sợ không thôi. Nhưng giờ phút này, vì có thể sống, đâu thèm cuộc sống khác chết. Một đám cường giả nhanh chóng đem tam điều huyết xà dẫn hướng Tô Định Phương chỗ. Vương Hùng nhất thời sầm mặt lại. Các ngươi bảo vệ tốt Hoàn Nhi, ta đến ứng phó ba xà. Hừ, đến a, các ngươi bọn này ngu xuẩn, thế mà kẻ gây tai họa, muốn chết. Tô Định Phương tiếng giống nói, đang khi nói chuyện, nhất thời nhất quyền đem một đầu huyết xà đánh bay, bay đến vừa rồi dẫn xà nhân bầy chi địa. A ô, huyết xà lại là một trận cắn nuốt, vừa mới còn đắc ý dẫn xà nhân, trong nháy mắt lọt vào huyết xà một vòng nuốt cắn. Huyết xà bốn phía cắn nuốt, nhưng cũng mang thù Tô Định Phương, không ngừng xông lại, lại bị Tô Định Phương đánh bay ra ngoài, lại tiếp tục cắn nuốt. Trong lúc nhất thời, cả cái sơn cốc biến càng phát ra hỗn loạn, mà nơi xa máu trong ao, cửu long đan lô nắp lò phía trên, tạch tạch tạch tạch, nắp lò càng ngày càng buông lỏng. Xích Lan Tử, Xích Vân Tử tất cả đều nhãn tình sáng lên. Đối với nơi xa chiến đấu, hai đại tiên nhân không có qua để ý tới, bởi vì đan lô sắp mở ra, thăng tiên đan tức sắp xuất thế, khủng bố giết hại vẫn như cũ. Tô Định Phương không có như Xích Lan Tử như vậy vô tình, ngược lại lọt vào bốn phía Vũ Thánh oán hận, cảm thấy Tô Định Phương có thể đối phó huyết xà lại không hợp nhau. Tô Định Phương, ngươi lại không giết huyết xà, chúng ta liền giết con gái của ngươi. Không tệ, ngươi không giết huyết xà, đừng trách chúng ta không khách khí. Ngoặc kép chấm chấm, chúng Vũ Thánh mặt lộ vẻ dữ tợn quát. Các ngươi dám? Tô Định Phương mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Nhanh, cầm xuống Tô Thanh Hoàn. Bức Tô Định Phương hạ sát thủ. Có người gào thét nói. Một đoàn cường giả hướng về Vương Hùng phương hướng đánh tới. Bao quát huyết xà cũng mang thù đánh tới. Bọn họ tại sao có thể dạng này? Tô Thanh Hoàn lộ ra không thể tin được chi sắc. Tô Định Phương tức giận không thôi. Các ngươi muốn chết, muốn chết, ta đưa các ngươi. Tô Định Phương gào thét nói. Phàm là phóng tới Thanh Hoàn quận chúa người, nhất thời bị Tô Định Phương không ngừng đá bay ra ngoài. Đá hướng huyết xà trong miệng. Huyết xà cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Nhưng còn là có một chút vọt tới Vương Hùng cách đó không xa. Muốn chết, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Ầm ầm, cuồn cuộn dây leo biển lại lần nữa bốc lên tới. Chỉ muốn xông lên đến nhất thời bị quấn quanh mà lên. Tiếp theo hóa thành thịt người pháo hoa. Nổ tung lên, thịt người pháo hoa chợt nổ tung trước đó. Vương Hùng nhất thời một tay bịt Tô Thanh Hoàn con mắt. Chúng ta thối lui đến trong tiểu viện. Vương Hùng phân phó nói. Mọi người không ngừng hướng về tiểu viện lùi bước lúc. Trừ Tô Định Phương ngăn tại phía ngoài cùng. Vương Hùng dây leo biển không ngừng thủ hộ trong mọi người. Giết, giết, giết. Tô Định Phương trong nháy mắt cùng sở hữu Vũ Thánh kết thù. Hùng mãnh xé giết. Nơi xa Xích Lan Tử lộ ra một tia cười lạnh. Đáng đời. Ai bảo ngươi ngay từ đầu không giết gà dọa khỉ. Tô Định Phương tiếp tục mệt mỏi trong chiến đấu. Một trận chiến này, liền đến xế chiều, trong sơn cốc hai vạn người, đã chết một nửa, Vũ Thánh cũng ít một nửa. Tam điều huyết xà đã đạt tới gần như 20 trượng chi trường. Càng ngày càng hung mãnh, đã không có nhiều người dám lại phóng tới Tô Định Phương. Bởi vì chết như vậy càng nhanh. Như thế, Tô Định Phương áp lực nhỏ một chút. Cũng vào thời khắc này, két, đàn lô đáp sau cùng một tiếng vang thật lớn. Oanh, một tiếng siêu cấp tiếng vang. Đàn lô đáp bay lên trời. Một cỗ thất thải hào quang từ đàn lô trong miệng phun ra ngoài. Nắp lò mở ra, cuối cùng kết thúc. Còn sống Vũ Thánh nhất thời lộ ra may mắn nước mắt. Cửa tiểu viện, Vương Hùng cũng trừng to mắt, thấy rõ này mở nắp lò nội bộ, đan lô đắp mở ra, nội bộ tựa như một cái vòng xoáy trung tâm, một khỏa thất thải đan dược, bốc lên đâm ánh sáng mang, thăng tiên đan, Xích Vân Tử, Xích Lan Tử, sở hữu Vũ Thánh, Tô Định Phương nhất thời lộ ra vẻ kích động, còn đứng ngây đó làm gì? Tiếp tục ăn. Thăng tiên đan nắp lò mở ra, chúng ta sự tình còn không có kết thúc. Tỷ Vô Cực đột nhiên quát lạnh một tiếng, giống, tam điều huyết xà giống to một tiếng, nhất thời lại lần nữa nhào về phía một đám Vũ Thánh. Cái gì, không phải mở nắp lò sao? Vì cái gì còn không ngừng xuống? Tỷ Vô Cực, ta nguyện ý thần phục, Mau dừng lại, mau dừng lại. Ngoặc kép chấm chấm. Chúng Vũ Thánh hoảng sợ la lên. Nhưng Tỷ Vô Cực ánh mắt băng lãnh, căn không quan tâm cái này một nhóm lớn Vũ Thánh đầu hàng. Tỷ Vô Cực cần là tam điều huyết xà ăn sở hữu Vũ Thánh thăng tiên đan. Tuy nhiên ta đã thành tiên, nhưng loại này chí dương tiên đan làm cho ta càng tiến một bước. Xích Lan Tử nhất thời bổ nhào qua. Hừ, đây là ta mơ tưởng. Xích Vân Tử biến sắc, cũng nhào tới. Oanh, lưỡng tiên người tại đan lô miệng nhất thời va chạm mà lên, đánh ra một cỗ hung mãnh sóng lớn. Một hòa, một nước, hai đại tiên nhân nhất thời tranh đấu mà lên. Mà trong huyết trì Tỷ Vô Cực lại là thấp giọng một tia cười lạnh. Đấu đi, đấu đi, hiếu chiến nhất lưỡng bại câu thương. Hừ, thăng tiên đan, người nào cũng đừng hòng. Đó là tôn, Lữ tiên sinh, điều động trận thần, thủ hộ thăng tiên đan. Người nào cũng đừng hòng cướp đoạt. Tỷ Vô Cực nói ra, Lữ tiên sinh đang muốn gật đầu. Hiu, một đầu hắc sắc dây leo, giống như một đạo mũi tên, trong nháy mắt bắn về phía đan lô miệng, như muốn đem thăng tiên đan cuốn đi. Làm can, Tỷ Vô Cực biến sắc. Oanh, một cái trận thần trong nháy mắt xuất hiện, nhất trưởng đem dây leo đập bay ra ngoài. Lữ tiên sinh thầm hô khẩu khí, vừa rồi nguy hiểm thật. Quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy cây mây đen cuốn một cái, đem vừa rồi đánh bay đan lô đắp cuốn đi. Làm càn, cầm xuống. Lữ tiên sinh quát to, hét lớn phía dưới, nhất thời 10 cái trận thần nhào về phía Vương Hùng phương hướng. 10 cái trận thần tương đương với 10 cái tiên nhân uy lực a. Này khí tức khủng bố áp đỉnh mà đến, nhất thời muốn đem cả cái tiểu viện nghiền nát. Lại tại lúc này, Tô Định Phương dậm chân trùng thiên, nhất trưởng đánh về phía trận thần nhóm. Thập đại trận thần trừng mắt, nhất thời nghênh trưởng đánh tới. Cẩn thận, Vương Hùng biến sắc. Oanh, một tiếng siêu cấp tiếng vang, Tô Định Phương giống như đạn pháo, âm vang nhập vào khắp nơi, ở trên mặt đất ném ra một cái hồ lớn tới. 10 cái trận thần uy lực quá mạnh, dù là Tô Định Phương cũng chịu không được. Cha, Thanh Hoàn quận chúa mặt lộ vẻ lo lắng nói. Vương gia, một đám cấp dưới hoảng sợ kêu lên. Khụ khụ khụ, ta không sao. Tô Định Phương mặt lộ vẻ một tia dữ tợn từ hồ lớn trong leo ra. Cha cha khóe miệng máu tươi, đem đàn lô đắp dao ra. Này không phải là các ngươi có thể nhúng chàm. Nơi xa Lữ tiên sinh âm thanh lạnh lùng nói. Thập đại trận thần lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng một đoàn người. Bây giờ, ba huyết xà áp lực không? Đến thập đại trận thần, lại càng là nguy hiểm trùng điệp. Đoạt thăng tiên đan, bây giờ thăng tiên đan bốn phía, có 40 trận thần trông coi, tương đương với 40 tiên nhân a. Cái này như thế nào cướp đoạt? Vương Hùng sắc mặt một trận khó coi, Tô Định Phương lại là chật chật đầu. Vương Hùng, vừa rồi ngươi này dây leo không tệ, đợi chút nữa một lần nữa. Một lần nữa, Vương Hùng nghi hoặc nhìn về phía Tô Định Phương. Tô Định Phương mặt lộ vẻ hung khí nhìn về phía nơi xa. Đợi chút nữa, các ngươi bảo vệ tốt Hoàn Nhi, không cần quản ta, nhớ kỹ, không cần quản ta sinh tử. Ta muốn nổi điên, ha ha, Tô Định Phương lộ ra vẻ điên cuồng dữ tợn. Nổi điên, Vương Hùng nao nao, Tô Định Phương nổi điên, có ý tứ gì? Thái Vũ Vương, Đông Phương Vương, xem ở Đại Tần Nhân Hoàng mặt, các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, đem đàn lô đắp dao ra, ở một bên chờ lấy. Nếu không, ta cái này thập đại trận thần, liền không khách khí. Lữ tiên sinh lạnh giọng quát, ha ha, Lữ tiên sinh, hảo lợi hại trận pháp. Ngươi ý tứ, ngươi e ngại nhân hoàng, không e ngại vương. Tô Định Phương mặt lộ vẻ một tia dữ tợn. Ngươi, Lữ tiên sinh lộ ra một tia không giải thích nghi ngờ. Vương Hảo lâu không có nổi điên, phát điên lên, chính ta đều ngăn không được. Vương Hùng, nhớ kỹ Vương Cương mới lời nói, ghi lại, đợi chút nữa, ta thế nhưng là lục thân bất nhận. Không cần quản ta, Tô Định Phương âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Tô Định Phương một điểm chính mình mi tâm. Tô Định Phương mi tâm là một cái vạn chữ kim phù, tựa như một cái phong ấn. Phong ấn tại mi tâm, điểm này, mi tâm, vạn chữ kim phù trong nháy mắt vỡ vụn mà ra. Hô, Tô Định Phương mi tâm, bỗng nhiên dâng trào ra một cỗ như đại dương kim sắc dòng nước lũ. Dòng nước lũ xông ra, Tô Định Phương bốn phía trong nháy mắt kim quang vạn trượng. Kim sắc dòng nước lũ sau lưng Tô Định Phương, nhanh chóng ngưng tụ một cái kim sắc hư ảnh. Hư ảnh bên trong, tựa hồ một cái đạo đồng, chắp tay trước ngực, vô lượng thọ phúc. Sau lưng kim sắc đạo đồng hư ảnh một tiếng quát to. Oanh, vạn trượng kim quang, trong nháy mắt đem trọn cái thăng tiên cốc chiếu xạ sáng trưng. Tô Định Phương toàn thân kim quang vạn trượng, liền liền hai mắt, tựa như bắn ra hai đạo lết quang mang, đâm thủng cửu tiêu. Tô Định Phương quanh thân tản mát ra một cỗ cường đại lệ khí. Lệ khí to lớn, trong nháy mắt ép tới tứ phương tất cả mọi người tâm thần cự chiến, lộ ra khủng hoảng chi sắc. Đây là có chuyện gì? Tỷ Vô Cực sầm mặt lại. Bát Hầu, vương tướng thân thể giao cho trước ngươi, một lần cuối cùng bàn giao, đánh bại tất cả mọi người. Thanh Không Đan lô bên ngoài sở hữu cường giả, một tên cũng không để lại. Toàn bộ, Tô Định Phương toàn thân run rẩy trong kêu to một tiếng. Giống, Tô Định Phương tiếp lấy lại phát ra một tiếng bạo lệ thu hống. Tiếng giống đem trọn cái sơn cốc đều chấn động run lên bần bật. Một cỗ hồng hoang hung thú đã thị cảm đập vào mặt. Tất cả mọi người trong lòng một rung động. Tô Định Phương quanh thân tựa như bốc cháy lên một cỗ kim sắc hỏa diễm. Sau lưng kim sắc đạo đồng hư ảnh cung kính đứng, tựa hồ bằng thêm nó một cỗ ngập trời thần uy. Liền ngay cả chiến đấu trong Xích Vân Tử, Xích Lan Tử cũng là một hồi. Tô Định Phương nổi điên. Cỗ khí tức này, Xích Vân Tử cả kinh kêu lên. Nổi điên về sau, lục thân bất nhận, chỉ biết là chiến đấu. Hắn cũng là một cái quái vật. Xích Lan Tử biến sắc. Không được, thăng tiên đan tuyệt đối không thể bị hắn đoạt đi. Cẩn thận, Xích Vân Tử gào thét nói. Ngăn lại hắn, Tỷ Vô Cực giống to một tiếng. Lữ tiên sinh tự nhiên thao túng một đám trận thần hướng về Tô Định Phương bổ nhào qua. Tô Định Phương giờ phút này, khuôn mặt vặn vẹo cực kỳ khủng bố, tựa như một cái quái vật. Liền một bên hoảng sợ hô hoán cái tên Tô Thanh Hoàn cũng không nhận ra. Thập đại trận thần hướng về Tô Định Phương đánh tới. Tô Định Phương mặt lộ vẻ một tia dữ tợn, lấy tay từ tay phải trong co lại. Định Hải Thần Châm, Tô Định Phương một tiếng gầm nhẹ, trong tay phải thế mà quất ra một cây kim loại thiết bổng. Thiết bổng hóa làm binh khí bị Tô Định Phương nắm trong tay, hướng về thập đại trận thần phóng đi. Diệt, một cái trận thần giống to một tiếng, nhất quyền hướng về Tô Định Phương đánh tới. Định Hải Thần Châm biến lớn, Tô Định Phương nhảy lên, trong tay thiết côn bỗng nhiên vung ra. Thiết côn trong nháy mắt phóng đại, hóa thành to khoảng 10 trượng, một trượng phẩm chất, trong nháy mắt đánh tới hướng trận kia thần. Oanh, thiết côn hung mãnh, nhất côn nện xuống, trận kia thần ầm vang nổ tung lên, hóa thành một đoàn linh khí, trong nháy mắt bạo sái như mưa. Toàn bộ thăng tiên cốc nhất thời yên tĩnh, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn về phía Tô Định Phương. Cái này sao có thể? Trận kia thần tương đương với tiên nhân uy lực a, một côn này liền đánh nổ. Giống, Tô Định Phương lại lần nữa phát ra một tiếng thú hống, đạp chân xuống, phóng tới một đám trận thần.